Vũ thần chúa tể, chương 2392, thánh chủ, góc truyện audio.com. Đại Hắc Miêu trong đầu có nghi hoặc, nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Loại này bạo động, tuyệt đối cùng Tần Trần có quan hệ. Trước đây Tần Trần tại Uyên Ma bí cảnh trong đối mặt Uyên Ma chi chủ thời điểm. Liền từng tản mát ra không gì sánh được đáng sợ lôi đình khí tức. Cùng trước một đạo lôi đình công kích có cực tương tự cảm giác. Đi thôi, chúng ta về trước Thiên Lôi Thành. Nếu như ta không lường được sai, trong khoảng thời gian ngắn Thiên Lôi Thành cũng đã an toàn. Thế nhưng không biết có thể an toàn bao lâu. Đại Hắc Miêu bay vút đi xuống, thở phào một cái, tuy là không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng ít ra Thiên Lôi Thành nguy cơ tạm thời là đã giải trừ. Miêu Hoàng tiền bối, trước những người đó rõ là thiên giới cao thủ, U Thiên Tuyết các nàng không nhịn được nói. Cho tới bây giờ, trong lòng các nàng đều có hoảng sợ, cả người có một ít như nhũn ra. Đương chi trước lôi đỉnh đột kích thời điểm, cơ như Nguyệt thậm chí cảm giác được thân thể mình trong tử tinh đều cảnh giác. Tản mát ra khí tức kinh khủng. Đây chính là nàng cơ gia thiên giới tổ tiên lưu lại chí bảo. Đây cũng là cơ như Nguyệt trước dám lưu lại nguyên nhân chỗ. Lại nghĩ không ra ở đó lôi đình phía dưới. Lại cũng sẽ có cái loại này biểu hiện. Đương nhiên là thiên giới cường giả. Đại Hắc Miêu gật đầu nói. Bất quá những người này ở đây thiên giới cũng không tính đặc biệt mạnh. Chỉ có thể coi là tiểu lâu la. Tiểu lâu la. U Thiên Tuyết mấy người dọa cho giật mình. Mạnh như vậy cao thủ vậy mà chỉ có thể coi là tiểu lâu la. Thiên giới rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đại Hắc Miêu giải thích. Các ngươi coi là thánh cảnh chính là thánh cảnh sao? Thật tại thiên giới bên trong. Thánh cảnh chỉ là một gọi chung. Thiên vũ đại lục cái gọi là thánh cảnh. Tại thiên giới bên trong chỉ có thể coi là phàm thánh. Phàm thánh. Mọi người nghi hoặc, chính là siêu phàm nhập thánh ý tứ. Tại thiên giới, chỉ có tiến nhập thánh cảnh, mới xem như thoát khỏi phàm nhân vận mệnh. Sở dĩ xưng là phàm thánh cảnh cũng chia mạnh yếu. Mà ở phàm thánh cảnh sau, còn lại là ma thánh cảnh sau, là thiên thánh cảnh, thiên vũ đại lục cái gọi là thánh cảnh cao thủ, cơ bản đều là phàm thánh cảnh. Trước những thiên giới đó cao thủ, có phàm thánh cảnh nhân vật, cũng có tiếp cận ma thánh cảnh cao thủ. Cụ thể rất mạnh, bổn hoàng tạm thời cũng không thể nhìn ra. Thế nhưng tại thiên giới bên trong, ma thánh cảnh cũng không tính rất mạnh. Cũng chỉ có thể coi là cao thủ bình thường thôi. Chỉ sẽ vượt qua thiên thánh cảnh nhân vật, mới có thể chân chính xem như là đại nhân vật. U Thiên Tuyết bọn họ hít một hơi lãnh khí. Tại thiên giới bên trong, thánh cảnh cường giả cư nhiên mới thoát khỏi phàm nhân vận mệnh. Đây cũng quá biến thái. Phải biết rằng tại thiên vũ đại lục, hạ tứ vực trong, võ tông hoặc giả võ tôn cấp bậc coi như là thoát khỏi phàm nhân. Mà ở vũ vực bên trong, võ hoàng cấp bậc cũng đã coi như là tương đối đỉnh cấp võ giả. Nhưng bây giờ so sánh một chút thiên giới, kém quá nhiều. Với lại, thiên vũ đại lục cái gọi là thánh cảnh cơ bản chỉ là phàm thánh cảnh tu vi. Mà tại thiên giới trong, mà thánh cảnh cũng chỉ có thể coi là cao thủ bình thường. Như vậy thật là làm cho người ta khiếp sợ. Miêu Hoàng đại nhân, thiên thánh cảnh sau vậy là cái gì tu vi? U Thiên Tuyết nghi hoặc, thiên thánh cảnh sau, là thánh chủ, đại Hắc Miêu ánh mắt lập lòe tinh mang. Như là mực đá quý màu đen, thánh chủ cường giả, tại thiên vũ đại lục mới có thể xem như là cường giả. Nhất phương đại nhân vật, thánh chủ, mọi người thì thào, trong ánh mắt đều có lay động, tràn ngập ước ao và hướng tới. Miêu Hoàng tiền bối, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Đại Hắc Miêu thần sắc cứng lại. Hà, các ngươi chớ tin. Bổn hoàng trước chỉ là tùy ý nói càn. Nói càn, U Thiên Tuyết mấy người đều hồ nghi nhìn Đại Hắc Miêu. Nói càn sẽ nói như thế chân thật. Cái gì thánh? Thiên thánh, thánh chủ, rất dễ nhận thấy có thể là thật. Nhưng nhìn đến Đại Hắc Miêu nếu không muốn giải thích, mọi người cũng không có truy hỏi nữa. Miêu Hoàng tiền bối trên thân, ẩn giấu quá nhiều bí mật. Nhưng bọn hắn có khả năng cảm thụ được Đại Hắc Miêu thật cũng không có ác ý. Miêu Hoàng tiền bối, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trải qua chuyện lần này sau, mọi người đối Đại Hắc Miêu càng thêm tín nhiệm, cũng càng thêm tin tưởng hắn phán đoán. Đại Hắc Miêu thở dài một hơi. Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Việc cấp bách là trước điều tra rõ những thứ này thiên giới cường giả lai lịch. Đối phương không có vô duyên vô cớ xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục. Hơn nữa còn là kèm theo hỗn độn ma xào cùng nhau xuất hiện. Tối trọng yếu là chúng ta phải biết rằng Tần Trần tiểu tử đến thế nào. Hắn và những thứ này thiên giới cao thủ tại Thiên Vũ Đại Lục. Tuyệt đối trải qua chiến đấu. Bằng không đối phương không được sẽ tìm tới nơi này. Đại Hắc Miêu mặt lo nghĩ. Phái này ai đi điều tra đây? U Thiên Tuyết trầm tư. Chủ mẫu, để cho ta đi cho. Ma Tạp Lạp trước tiên đứng ra. Cũng tốt. U Thiên Tuyết gật đầu. Ma Tạp Lạp là bán thánh cao thủ. Đồng thời thân là dị ma tộc, hắn đối hỗn độn ma xào cùng Khô Lâu Đà chủ cảm ứng thập phần nhạy cảm. Huống chi hắn có Tần Trần linh hồn ấn ký, cũng càng có thể bị Tần Trần cảm giác được. Hắn là thích hợp nhất một cái. Đi Bắc Thiên vực quá trình, một đường chú ý, không muốn lỗ mãng. Còn nữa, Cơ Gia sợ rằng cũng phải gặp nguy hiểm. Được lập tức đưa tin cho Cơ Gia, để cho bọn họ trước tiên rời khỏi đến nơi đây. Bất quá Cơ Gia trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Mấy cái thiên giới người còn không đến mức đối nho nhỏ Cơ Gia cảm thấy hứng thú. Đại Hắc Miêu nói ra. Cơ Như Nguyệt lúc này mới chợt hiểu qua đây. Khí sắc đỏ lên. Bởi vì thằng Tuốt lo lắng Tần Trần. Nàng vậy mà quên gia tộc của chính mình cũng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Bản thân thật sự là quá lơ là. Hoàn hảo Miêu Hoàng tiền bối kịp thời tiến hành nhắc nhở. Nếu không thì nguy hiểm. Lúc này khoảng cách Thiên Lôi Thành bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh hư không. 3. Thượng Quan Hy Nhi máu me khắp người bay rớt ra ngoài. Bị hung hăng vứt một cái. Nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên tới. Người không phải nói tiểu tử kia sẽ tại Thiên Lôi Thành sao? Hiện tại chẳng những hắn không được tại Thiên Lôi Thành, còn để cho Giản Bình Đạo bỏ mạng ở chỗ ấy. Hôm nay ngươi không cho bản thánh một lời giải thích, ngươi nghỉ muốn còn sống rời đi. Lăng Lục Lăng mấy người ánh mắt băng lãnh, nổi giận đùng đùng. Lúc này mới hàng lâm mảnh đại lục này bao lâu, trong bọn họ dĩ nhiên cũng tổn thất hai người, thậm chí ngay cả Giản Bình Đạo cũng ngã xuống. Trong lòng bọn họ kinh sợ có thể nghĩ, mấy vị đại nhân, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhất định là Uyên Ma Chi Chủ xuất thủ. Hắn nhất định cùng Tần Trần đạt thành hiệp nghị gì. Cho nên mới phải xuất thủ. Bảo hộ Thiên Lôi Thành. Thượng Quan Hy Nhi cũng mộng xuống. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Uyên Ma tộc nhân căn bản không khả năng thao túng lôi đình chi lực. Bọn họ là ma tộc, kiêng kỵ nhất lôi đình. Làm sao có thể thôi động lôi đình lực lượng? Vậy ta thật không biết. Thượng Quan Hy Nhi mặt sợ hãi. Mấy vị đại nhân, ta thật không biết sẽ phát sinh như vậy sự tình. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi. Lăng Lục Lăng một trường oanh tại Thượng Quan Hy Nhi ngực. Tức khắc đưa nàng oanh thổ huyết. Xương cốt truyền đến vỡ vụn tiếng. Lập tức dẫn chúng ta đi chỗ đó cái gọi là thần cấm chi địa. Hy vọng ngươi không có gạt chúng ta. Bằng không nói, bản thánh trước tiên giết ngươi. Lăng Lục Lăng đằng đằng sát khí. Vâng, đa tạ đại nhân tha mạng. Đa tạ đại nhân tha mạng. Thượng Quan Hy Nhi hoảng sợ vừa nói, vội vàng xoay người dẫn đường. Quay đầu trong nháy mắt, trong ánh mắt toát ra vô tận vẻ oán độc. Cách chương.